quá đáng lắm rồi đấy, quần tôi cởi rồi, mấy người cho tôi xem cái này ư? Họ nghĩ chắc chắn hai người đã hôn nhau trong nhà vệ sinh, sau đó còn ôm nhau, kiểu gì cũng mập mờ gì đó. Nhưng sự thật thì không, Lầu Ngữ kêu Văn Tuyết thời vào nhà vệ sinh, nghiêm túc dán hình xăm cho anh, còn dặn dò anh. Nếu anh muốn giữ được hình xăm lâu hơn thì mấy ngày nay lúc tắm phải lau cẩn thận chỗ này nhé. Nếu là hình giống của em thì không cần lo vậy rồi. Hai hình của chúng ta có gì khác nhau sao? Đương nhiên là có, cô vỗ ngực, hình em dán là phiên bản Vĩnh Hằng, cách chương.